tìm thấy bác, chương 27, phiên ngoại 84-88. Góc truyện audio.com. 84 lúc trước đã từng nói Ký Tiểu Bắc không thích ngày tuyết bởi vì bông tuyết rơi xuống không có tiếng động, cậu không nghe ra tuyết có rơi hay không, cậu có thể nghe ra tiếng mưa, mưa to mưa nhỏ mưa bụi. Cậu không ghét trời mưa, nhưng không thể nói là thích. Bởi vì lúc trước cậu không ra ngoài, bên ngoài mưa đá mưa dao găm đều không liên quan gì đến cậu, nhưng hiện tại không giống. Phần lớn thời gian cậu ghét trời mưa. Ví dụ như đã nói ăn xong cơm tối đi siêu thị mua đồ ăn vặt, buổi chiều đột nhiên mưa to, nếu như dưới đất quá ướt, đường không dễ đi, kế hoạch mua sắm chỉ có thể bị hủy bỏ. Ký Tiểu Bắc cả người khó chịu, buổi tối ngẩn ngơ ngồi trên sofa có thể nhắc bla bla cả buổi, sữa kiêu kiêu, thanh cua, xúc xích cá. Xuê yêu trang, xoài sấy, dâu tây giòn, cao mây cuy, khoai tây vị đào, mi tao way su pin, của nhạc sự Tân Xuất, vừa quảng cáo, anh giúp em viết ra được không? Ngày mai em phải dựa vào danh sách đi mua. Lê Si Xin Chu, hình như 11 kênh bán hàng hay sao ý, Trần Trác cầm điện thoại ghi lại cho cậu, đã viết một cái cũng không bỏ. Nhưng cũng có lúc cậu thích ngày mưa, ví dụ như đột nhiên trời hạ mưa nhỏ, dưới tình huống Trần Trác không mang ô, có thể đi đón Trần Trác tan tầm, cậu liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Ví dụ như có đôi khi nằm trong chăn, cậu nghe tiếng mưa lộp độp bên ngoài, mơ mơ màng màng chọc chọc Trần Trác bên cạnh, trời mưa, ngày mai anh nhớ phải mang ô nha. Trần Trác cũng mơ mơ màng màng hừ hừ hai tiếng, kéo cậu vào trong ngực nắn một hồi, mau ngủ đi. Trước kia trời mưa Ký Tiểu Bắc cảm thấy tiếng mưa rơi nặng nề, khiến cho cả đêm không ngủ được. Hiện tại sẽ không, trốn ở bên cạnh Trần Trác, sét đánh chớp rền cậu cũng không sợ. Sói, tê cũng muốn ăn mấy thứ e thụ liệt kê. 85, Ký Tiểu Bắc có một cái máy ghi âm, là em gái mua cho. Khi đó mỗi lần đến rạp chiếu phim, cậu đều sẽ ghi âm lại một bản. Máy ghi âm này làm bạn với cậu vượt qua khoảng thời gian vui vẻ nhất cùng không vui nhất trong đời cậu. Mỗi khi ở nhà một mình, tự cậu chiếu phim, theo giảng giải của thầy Trần lại. Xem, phim một lần nữa, như vậy lúc liên lạc với CZ 2046, liền có thứ để thảo luận. Đây là thời gian vui vẻ nhất, thời điểm không vui nhất cậu vừa biết thầy Trần cùng CZ 2046 là một người, cho là mình bị chơi, cậu gỡ be yo ai. Gỡ bỏ một phần mềm trên di động rất dễ dàng, chính là, muốn tháo gỡ một người, một đoạn tình cảm trong sinh hoạt lại rất khó. Cậu không đến rạp chiếu phim nữa, ở nhà mở những bộ phim kia ra xem một mình. Vì thảo luận với CZ 2046, mỗi một bộ phim cậu đều xem qua rất nhiều lần, chỉ cần nghe lời thoại cùng nhạc nền cậu đều có thể lập tức nhớ tới lời giảng giải ứng với từng bộ phim. Lúc đầu cậu không cho phép mình nghe, về sau thật sự nhịn không được mới lấy máy ghi âm ra, trốn ở trong chăn nghe giọng đọc của Trần Trác, chỉ nghe một chốc. Mà hiện tại, đã thật lâu cậu không đụng đến máy ghi âm kia rồi. Cậu giấu nó đi, đầu tiên đương nhiên là vì thầy Trần cùng CZ 2046 đều ở bên cạnh cậu, cậu đã không cần nghe một giọng nói không có thật rồi. Tiếp theo, cậu mới sẽ không để cho Trần Trác nghe thấy những thứ này, nếu Trần Trác biết cậu đã thích hắn từ rất sớm rồi, này cũng quá mất mặt, sau này như thế nào còn chỗ đứng ở trong nhà. Ký Tiểu Bắc không biết là, máy ghi âm của cậu đã sớm bị quân địch phát hiện. Trần Trác lấy ghi âm từ bên trong ra, lưu trong máy tính, tạo một folder, nghĩ tên cho folder cả buổi, ghi vào lại xóa, ghi vào lại xóa. Góc truyện audio.com, cuối cùng viết hai chữ, hắc. 86, mùa xuân tới rồi, hai người bỏ ra một ngày cuối tuần đi du lịch tự túc. Mục đích là một thắng cảnh mới ở thành phố kế bên, đồng nghiệp của Trần Trác đề cử, nói hoa anh đào của nơi đó nở rất đẹp. Đến khu du lịch Trần Trác nắm Ký Tiểu Bắc không dám buông tay, lúc sau người tới nhiều lại mang vòng vào. Trần Trác đảm nhiệm chức trách tội phạm bị áp giải, một đường nói cho Ký Tiểu Bắc nơi này có hoa gì, nở thế nào, đỏ như lửa, hồng như dáng mây. Fender siang xia trắng như tuyết, tuy rằng Ký Tiểu Bắc không nhìn thấy, nhưng nghe hắn nói nhiều như thế cũng thật vui vẻ, chụp thật nhiều ảnh dưới gốc anh đào, nói muốn gửi cho mẹ xem. Ăn cơm tối xong quả nhiên chạy tới gọi video cho mẹ Trần Trác, vô cùng hưng phấn, nói nơi đó có hoa gì, nở ra sao, đỏ như lửa, hồng như dáng mây, trắng như tuyết. Nói xong bắt Trần Trác phải gửi ảnh cho mẹ xem, để mẹ cũng được nhìn phong cảnh xinh đẹp. Trần Trác căng ra đầu gửi qua một tấm ảnh, nội dung của ảnh chụp là cái dạng này, nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người Ký Tiểu Bắc nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người nhiều người. Trần Trác gửi một tin nhắn cho mẹ hắn, khắp nơi đều là người, hoa cũng chưa nở, đừng để cho em ấy biết. Vì vậy mẹ Trần Trác rất phối hợp mà diễn theo, nói ảnh chụp thật đẹp, hoa cũng đẹp, người càng đẹp mắt, dỗ ký Tiểu Bắc đến lăng lăng. Trần Trác thầm thở phào, may mắn không lộ, hắn không muốn để cho ký Tiểu Bắc thất vọng, hôm nay bịa ra những cảnh vật kia là đã dùng tới tri thức về văn học cả đời hắn, ngay cả bài thi hồi tiểu học cũng lôi ra. 87 ký Tiểu Bắc đã có nhiều năm không trải qua ngày cá tháng tư, năm nay thì khác, có Trần Trác rồi. Sáng mùng 1 tháng 4 ký Tiểu Bắc liền vụng trộm bò lên giường, làm Oreo cho Trần Trác, xoay tròn, liếm kem, lại nặn một vòng kem đánh răng vào, chồng lại, đè xuống. Làm thành 5 cái, Trần Trác ngồi trước bàn ăn, liếc mắt liền nhìn ra 5 cái bánh này có quỷ. Nói thật chiêu này hắn đã từng dùng ở 10 năm trước, dùng ở trên người lão Trần, kết quả tan học trở về bị lão Trần đánh một trận tơi bời. Nhưng dù nhìn ra cũng phải giả như không nhìn ra, dù sao loại chuyện dỗ lão bà vui vẻ này, là sở trường của hắn. Trần Trác cắn một miếng lớn, sau đó mới đi vào toilet. Ký Tiểu Bắc cười đến vui vẻ. Lúc sau Trần Trác đi làm, buổi chiều cậu đói bụng muốn ăn điểm tâm, đã quên trên bàn vẫn là Oreo tự tay mình chế ra, cầm lên xoay bánh, thè lưỡi liếm một cái. Liếm đầy một miệng kem đánh răng, phì phì phì. Đương nhiên, ngốc như vậy cậu sẽ không nói cho Trần Trác. Trần Trác vốn dĩ không tính toán trải qua lễ này, nhưng sáng sớm ký Tiểu Bắc liền làm cho hắn một điều bất ngờ, hắn cũng không thể khiến ký Tiểu Bắc thất vọng. Buổi tối, hắn thấy ký Tiểu Bắc lại nấu trứng luộc nước trà, vì vậy dùng giọng điệu đau thương đến lừa gạt cậu, em lại lấy trà mấy nghìn tệ ra nấu à, sau khi ký Tiểu Bắc cam tâm tình nguyện bồi thường hai cái bành bạch tệ khiến mông nở hoa, Trần Trác mới nói cho cậu biết hồng trà kia là hắn mua ở siêu thị, là cái loại 10 đến 20 tệ một cân. 88, gocchuyenaudio.com. Ký Tiểu Bắc nổi lên trên mạng là chuyện trong một đêm, ngọn nguồn là một đoạn video ngắn trên một trang mạng xã hội. Trong video ký Tiểu Bắc đang đi ra từ siêu thị, một tay cầm gậy dẫn đường, một tay ôm một lưới trứng gà. Phía dưới là hàng chữ, gặp được tiểu ca ca trước siêu thị, bộ dạng cẩn thận ôm trứng gà của ca ca thật quá đáng yêu. Chúc ca ca mỗi ngày đều vui vẻ giống như hôm nay. Ngày đó ký Tiểu Bắc quả thật vui vẻ, bởi vì mua trứng gà lại có thể làm món sở trường nhất của cậu. Trứng luộc nước trà, chuyện này lúc đầu Trần Trác cũng không biết, là đồng nghiệp của hắn nói cho hắn biết. Trong nhóm có mấy người quan hệ tốt đã gặp qua ký Tiểu Bắc liền đưa video cho hắn nói, đây không phải là bạn trai nhỏ của cậu sao? Trần Trác thấy đúng là cậu, hỏi cậu ta cậu thấy ở đâu vậy? Đồng nghiệp nói, video này đang hot à, bình luận cũng rất nhiều, đều nói đáng yêu, mấy ngày nay tớ sớt thấy rất nhiều. Trách không được gần đây ra ngoài đi vài bước liền cảm thấy có người nhìn chằm chằm, thì ra không phải ảo giác. Qua mấy ngày nữa, đồng nghĩ lại thấy một video khác vẫn là ở cửa siêu thị, phía dưới miêu tả, vậy mà gặp phải tiểu ca ca trứng gà dạo gần đây đang hot. Người thật sự đáng yêu. Sau đó, tôi mới phát hiện trên vỏ di động của ca ca có hai hàng chữ không cần nhìn chằm chằm tôi, đối tượng của tôi là quỷ hẹp hòi. Bình luận phía dưới, vỏ di động này là gì à, tiểu ca ca trứng gà của chúng ta hẳn là bản thân cũng không biết đi. Xem ra đối tượng đúng là quỷ hẹp hòi rồi, cách chương.